Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, 2, cốt nhục chia lìa 03 qua 1 giờ linh 20 phút. Quý Đông mới cho hắn dị năng tràn ngập điện, lúc này Thái Dương đã xuống núi lâu ngày. Cả tòa mặt trời lặn chấn bị bóng đêm bao phủ. Sở hữu vật kiến trúc cơ hồ cùng quanh thân xung xuê núi rừng hòa hợp nhất thể. Chỉ có bọn họ cư trú này đống đã tiểu lại phá phòng khám còn có mấy cái phòng đèn sáng, đại căn cũng. Thừa dịp quý chim nhỏ nạp điện trong khoảng thời gian này. Mơ hồ quá vừa cảm giác, hiện tại tỉnh lại, chỉ cảm thấy mệt nhọc biến mất, tinh thần phấn chấn, ở không biết sẽ phát sinh gì đó thế giới. Quý Đông vẫn luôn ở vào thần kinh căng chặt trạng thái. Căn bản không dám có hoàn toàn thả lỏng, vào đêm lúc sau. Vì an toàn khởi kiến, hắn cùng Nhậm Tiệm Mặc, còn có Mạc Thiên Căn ngốc tại cùng nhau. Ba người liền ăn cơm cũng vẫn duy trì lưng tựa lưng dáng ngồi, nếu ta tưởng tượng WC làm sao bây? Giờ, ăn cơm chiều thời điểm, Mạc Thiên Căn lão sư một bên liền vận động đồ uống ăn bánh mì. Một bên đưa ra một cái thực nghiêm túc vấn đề. Chúng ta tổng không có khả năng cả đêm đều không thượng WC đi. Mọi người đều biết, tuyệt đại bộ phận kinh tủng huyền nghi thần quái phim kinh dị đều sẽ có lạc đơn giết kinh điển kiều. Đoạn, rất quan trọng một nguyên nhân, chính là điện ảnh pháo hôi giáp ất bính đinh không nín được sinh lý nhu cầu. Ở thượng WC thời điểm tao ngộ tập kích hơn nữa ném mạng nhỏ, đại căn lão sư bình thường cũng là cái. Nhàn rỗi không có việc gì thích xem điện ảnh thâm niên đậu ngạnh bình luận viên. Đối này đó kịch bản tự nhiên là thực hiểu biết còn có thể thế nào nga. Quý Đông chiều trong tay hắn chai nước nâng nâng cằm, lúc này ngươi hẳn là may mắn chính mình là cái hán tử. Giải quyết lên phương tiện nhiều, Mạc Thiên Căn nhìn nhìn kia không hơn phân nửa bình nước. Biểu tình thật là muốn nhiều rối rắm có bao nhiêu rối rắm, làm thầy kẻ khác. Đại căn lão sư vẫn luôn cho rằng chính mình là cái thể diện người. Tưởng tượng đến cần thiết dùng như thế không văn minh phương pháp giải quyết vấn đề. Liền tính trong phòng không có nữ đồng bào, vẫn như cũ làm hắn cảm thấy rất là biệt nữ, càng quan trọng là. Bọn họ tại đây, thế giới, bao lâu, liền rất khả năng mỗi ngày buổi tối đều cần thiết như thế. Cố tình hắn còn không thể tưởng được mặt khác càng tốt phương pháp. Ai, tính, chắp phá đi, đại căn lão sư ghét bỏ mà quơ quơ chai nước. Nhưng dùng ngoạn ý nhi này, ta sợ sẽ tạp trụ a. Tuy nói tự tin là chuyện tốt Quý Đông nhướng mày. Ha ha cười. Bất quá quá độ tự tin kia kêu tự mình bành trướng, cái gì? Mạc Thiên Căn nam tính tôn nghiêm đã chịu khiêu chiến. Phác lại đây đi nắm chim nhỏ đồng học quần. Tới tới tới, tai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Có phải hay không khoác lác ta một lần sẽ biết. Hai người toại vặn đánh vào cùng nhau, làm ầm ĩ trong chốc lát. Ăn xong bữa tối, bọn họ tụ ở phòng một chỗ dựa tường trong một góc. Nắm chặt thời gian thay phiên nghỉ ngơi, đêm khuya khi Quý Đông bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Sau đó là phanh phanh phanh phanh, liên tiếp trọng điệp thả dày đặc tiếng súng, hắn một cái giật. Mình, từ Nhậm Tiệm Mặc trên vai bắn lên, đã xảy ra chuyện gì? Quý Đông ước chừng chỉ tốn một giây đồng hồ, liền phán đoán ra tiếng âm là từ phòng khám ngoại chuyện tới. Hơn nữa khoảng cách cực gần, hắn lập tức sao khởi thương, đi vào cửa sổ trước, hướng ra ngoài nhìn lại quý chim nhỏ thị lực ở đào hoa nguyên, dùng tích phân đã làm cường hóa. Mặc dù là trong bóng đêm, cũng so người bình thường muốn xem đến rõ ràng rất nhiều, lúc này. Bên ngoài tiếng súng đã là trở nên càng thêm dày đặc. Quý Đông nhìn đến, phòng khám cửa đứng mấy cái bộ đội đặc chủng. Chính ghim súng chiều rào che ngoại cây rừng xạ kích mau đứng lên. Trên hành lang vang lên mân côi thanh âm, ngay sau đó ván cửa bị người tạp đến thùng thùng vang lên. Có, đồ vật xông vào. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn ba người lập tức lấy thượng tùy thân trang bị. Mở cửa, sao lại thế này, là một người hình quái vật, tóc đỏ mỹ nữ trong tay ghim súng. biểu tình nghiêm túc, lời ít mà ý nhiều. Có hai người bị thương, còn có người bị nó mang đi. Quý Đông Triều hành lang nhìn quét liếc mắt một cái, ở mân côi phía sau thấy được Hoàng Béo, Hùng Đại Hùng Nhị hai huynh đệ cùng Linh Lung. Nàng trong đội tham diễn giả một cái không ít, liền biết nàng trong miệng bị quái vật mang đi người hẳn là những cái đó bộ đội đặc chủng chung một. Cái, lúc này, phòng khám ngoại tiếng súng ngừng, mân côi vịn cửa sổ tử hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Dùng sức mà táp một chút lưỡi, làm nó chạy, Quý Đông không tận mắt nhìn thấy đến quái vật, liền hỏi, kia, đồ vật trông như thế nào? Kia mấy cái binh là ở tuần tra khi bị tập kích. Liền ở lầu một hành lang, thứ đầu kia ẩn núp trong bóng đêm, đột nhiên phát ra tới, bị thương hai cái, còn đem trong đó một người kéo đi rồi, tóc đỏ mỹ nữ nhăn lại mi. Giải thích một chút chuyện vừa rồi trải qua, nó động tác thực mau, ta đuổi tới thời điểm đã kéo người chạy ra một khoảng cách. Ly đến quá xa, nơi này lại hắc, ta chỉ có thể nhìn ra được tới đó là cá nhân hình quái vật. Chi tiết liền thấy không rõ lắm, nàng dừng một chút. Lại bổ sung nói, tóm lại, tuy nói là hình người quái vật, bất quá tứ chi thực dị dạng, tứ chi đặc biệt thon dài, toàn bộ hình thể đều thực thon gầy. Nhìn qua quả thực, mân côi tự hỏi một chút hẳn là như thế nào hình dung. Quả thực liền cùng một bộ khung xương tử dường như ân, Quý Đông gật gật đầu. Hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Những cái đó binh lính đối nó nổ súng đi. Dùng được sao? Không biết, tóc đỏ mỹ nữ trả lời. Bọn họ xác thật nổ súng. Hẳn là cũng đánh trúng nó. Nhưng thứ đồ kia chạy, ngụ ý. Nếu không chính là không đánh trúng yếu hại. Hoặc là, dứt khoát là thương đối kia quái vật không có hiệu quả. Lúc này, có mấy cái bộ đội đặc chủng đỡ bị thương đồng bạn lên lầu 2. Kia hai người bị thương không nhẹ. Một. Cái một bên bả vai giống bị kìm sắt hung hăng gấp một chút. Liền vai khớp xương đều nát, toát ra tới huyết đem nửa người áo ngụy trang hoàn toàn nhuộm thành thâm hắc sắc. Một cái khác một cái đùi bị thứ gì xẻo rớt một khối to thịt. Miệng vết thương thoạt nhìn rất là dữ tợn, chính ào ạt mà ra bên ngoài mạo huyết thảo. Mân côi thấp giọng mắng một tiếng, gãi gãi chính mình đoàn đến gần sát ra đầu tóc đỏ. Bực bội mà nói, dẫn bọn hắn vào phòng đi. Linh Lung, nàng quay đầu, đối tên kia kêu Linh Lung Văn Tĩnh nữ hải nói. Bọn họ liền giao cho, nói đến một nửa, bỗng nhiên tạp ở cổ họng, cẩn thận. Mân côi sắc mặt phi biến, giơ súng lên, làm ra phòng ngự tư thế, nhưng mà, không còn kịp rồi, hành lang cửa sổ pha lê phát ra rách nát thanh âm. Giây tiếp theo, một người. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói pháp là, một người hình quái vật, lấy đổi chiều tư thế, từ rách nát cửa sổ gian nhảy tiến vào, thẳng tắp nhào hướng ly nó gần nhất mục tiêu, Đứng ở bên cửa sổ chính là xui xẻo Hùng Nhị, ở phát ra kêu thảm thiết đồng thời, cánh tay hắn đã bị quái vật một ngụm cắn, Quý Đông lúc này mới thấy rõ ràng. Mân côi trong miệng hình người quái vật. Xác thật cùng người giống nhau, có thể phân chia ra đầu, thân thể cùng tứ chi, nhưng so với một người, nó càng giống một bộ khung xương tử, đúng vậy, nó trên người không có huyết nhục, chỉ còn lại có một ít cho đen sắc phá sợi bông giống nhau thi trạng vật. Treo ở một bộ xám trắng hài cốt thượng, nhưng nếu nói nó cùng Âu Phong trong trò chơi những cái đó, vong linh binh lính giống nhau, chỉ là một khối sẽ đi đường sẽ động người cốt. Rồi lại hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, bởi vì không có bất luận cái gì một người bình thường. Hội trưởng ra một bộ như thế dị dạng cốt cách, kia quái vật mấy tiết xương cổ cốt dị thường thô tráng. Đường kính cơ hồ liền cùng xương sọ không sai biệt mấy. Cho nên chợt nhìn qua, nó phần vai trở lên liền cùng bộ cái dính đầy dơ bẩn thùng sắt dường như. Trừ cái này ra, nó xương chậu cũng đại đến khoa trương. Đặc biệt là nhô lên khá tích, càng là so người bình thường đại gấp hai còn không ngừng. Động lên khi quả thực cùng sau eo chỗ bỏ một con mở ra cánh đại thiêu thân giống nhau, mà thứ này. Nhất quỷ dị địa phương, là nó xoang đầu, nó xương sọ đỉnh chóp giống tràn dịch não người bệnh giống nhau cao cao bành khởi. Một khối, lại dọc theo cốt phùng nước số tròn cánh. Mỗi một mảnh chi gian từ dài ngắn phẩm chất gai xương răng nanh đan sen tương liên, mà ở đóa khai. Cốt phùng gian, Quý Đông tinh tường nhìn đến. Nội bộ thế nhưng còn bao vây lấy một cái màu xám nâu. Hoàn chỉnh, nhân loại đại não, mọi người bị này đột nhiên xâm nhập quái vật sợ tới mức không nhẹ. Hoảng sợ cùng kinh hoàng chi gian, có người giơ súng lên, liền phải đối nó xạ kích đừng nổ súng. Hùng đại kêu sợ hãi ra tiếng, tiểu tâm bị thương ta đệ đệ. Nhưng mà, không còn kịp rồi, một tiếng súng vang, viên đạn bắn ra, đánh vào khung xương trên người, nhưng viên đạn hiển nhiên không có đối nó tạo thành bao lớn thương. Tổn, ngược lại chọc giận nó, Khô Lâu dùng nó cốt chảo bắt được Hùng Nhị thân thể. Đột nhiên một ngửa đầu, thô trắng cổ uốn éo vừa chuyển, nhà a. Hùng Nhị phát ra phảng phất gần chết động vật giống nhau kêu thảm thiết. Điên cuồng giãy giụa lên, mọi người trơ mắt mà nhìn cánh tay hắn bị quái vật gắt gao cắn. Hướng ra phía ngoài ninh chuyển, tựa như một cây nhánh cây bị vặn tới rồi cực hạn giống nhau. Làn da, cơ bắp, cốt cách đều phát ra kéo kẹt đứt gãy thanh. Sau đó đang tới gần vai khớp xương bộ vị bị ngạnh sinh sinh mà xé xuống dưới. Hùng Nhị che lại máu tươi bão táp miệng vết thương, ngã ở trên mặt đất, sắc mặt so giấy còn tái nhợt, mắt thấy liền phải bởi vì quá độ đau đớn mà cơn sốc đi qua, bất quá hắn ngã xuống đất đảo vì những người khác cung cấp nổ súng không gian, huấn luyện có tố những binh sĩ lập tức bưng lên thương. Đối với quái vật chính là một trận liền bắn, hẹp hòi trên hành lang tức khắc tiếng súng nổi lên bốn. Phía, viên đạn bay loạn, nhưng mà, càng không xong chính là, xa hơn một chút chỗ một khắc phiến cửa sổ cũng phá. Đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ người cốt quái vật theo tiếng nhảy tiến hành lang. Gia nhập hỗn chiến bên trong, lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tục. Thực nhanh có binh lính bị quái vật phát cục trên mặt đất. Cắn đứt cổ, thảo, hoàng béo mồ hôi đầy đầu, tê thanh giống to, thương không dùng được a. Liền ở hắn nói chuyện thời điểm, một con bộ xương khô hướng tới trong một góc Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc nhào tới, cùng đầu một con. So sánh với, này một con bộ dáng càng thêm quỷ dị, nó không có dị thường thô trắng xương cổ. Nhưng khuỷu tay khớp xương cùng đầu gối chỗ lại dài quá lớn lớn bé bé. Rậm rạp bông cải dường như nhọt trạng vật, này lệnh nó khớp xương vô pháp bình thường uốn lượn. Nhưng này hiển nhiên một chút không ảnh hưởng nó vận động tốc độ. Bởi vì lúc này nó tứ chi chấm đất, giống một cái lắc lư đi tới xà giống nhau. Hỏa ét hình đường cong đánh úp về phía dựa tường đứng hai người, khẩn cấp thời điểm. Quý Đông căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn duỗi tay đem Nhậm Tiệm Mặc che ở phía sau. Sau đó từ bối túi sườn túi rút ra hắn từ đào hoa nguyên, đổi tới đạo cụ. Một cây cầm trong tay từ ngoại tuyến đèn quản, ngón tay bắn ra, rắc một tiếng ấn sáng nó. Tư, ánh sáng tím chiếu vào bộ xương khô trên mặt, nó hốc mắt cùng mũi cốt trước rủ xuống những cái đó cho đen sắc sợi bông trạng vật tức khắc giống. Hàng dệt bị ngọn lửa liệu tới rồi giống nhau, cùng với bỏng cháy thanh âm, phát ra nhẹ nhẹ từng đợt khói trắng, bộ xương khô dừng lại trước phát động tác. Dùng cốt chảo che lại mặt, trương đại miệng, làm cái kêu thảm thiết động tác, chỉ là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm thật sự hữu dụng. Quý Đông kinh hỉ đan sen, lập tức giống cái cầm kiếm dũng sĩ như vậy, nắm chặt hắn tử ngoại tuyến đen, hướng tới vẫn chỉ lo giãy giụa quái vật phần đầu thọc qua đi, lần này. Đèn quản ly khung xương tử đầu càng gần một ít chim nhỏ đội trưởng thậm chí có thể nhìn đến. Từ quái vật vỡ ra đầu lâu chỗ lộ ra đại não tổ chức. Chỉ cần bị ánh đèn chiếu đến, liền sẽ giống ván sắt thượng nướng não hoa dường như, một bên bốc khói, một bên nhanh chóng cháy đen, héo rút quái vật giãy giụa đến lợi hại hơn, nếu không phải nó mất đi dây thanh cùng đầu lưỡi. sợ là đã kêu đến có thể chấn vỡ hành lang còn lại sở hữu cửa sổ pha lê, nó không dám dây dưa. Ôm đầu, nhưng ngả lảo đảo mà vọt vào đám người, hướng tới cửa sổ chạy tới, mau mau mau. Quý Đông Dơ Tử ngoại tuyến đèn, đối xen lẫn trong binh ca Mạc Thiên Căn hô, đại căn ca, đèn quản, đèn quản. Mạc Thiên Căn tức khắc hoàn hồn, ném xuống thương, rút ra bên hông tử ngoại tuyến đèn, ấn đến nhất lượng, hướng một khác con quái vật lung lay qua đi, thực hiển nhiên. Tử ngoại tuyến đèn so thương muốn xen vào dùng nhiều, Quý Đông đám người móc ra cái này thần khí lúc. Sau, kia ba con bộ xương khô thật giống như tránh né ánh nắng quỷ hút máu giống nhau. Liên tục lui về phía sau. Không dám tiến lên, chúng nó nhược điểm là xoang đầu đại não, Nhậm Tiệm Mặc cũng lấy ra chính mình. Tử ngoại tuyến đèn, bất quá hắn không cùng Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn giống nhau xông lên đi xua. Đuổi quái vật, mà là vẫn như cũ đứng ở góc chỗ. Trầm giọng nói, chỉ cần đánh chúng nó đại não, là có thể giết chết nó. Hết chương.